cô ấy đã cho quá nhiều. Chương 28, 28, đại tiểu thư sao chị có thể dễ thương như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi tai lộ ra của Thần Hy đỏ đến mức gần như bốc khói. Dường như chỉ cần nhắm mắt lại, cảnh tượng vừa nhìn thấy sẽ hiện ra trước mắt. Cô gái lạnh lùng tự chủ khẽ cau mày đứng trước bồn rửa. Hàng lông mi dày rũ xuống tạo bóng tối trên mí mắt. Quai hàm mịn màng mím chặt, đôi môi mỏng mím nhẹ. Cọ rửa chiếc quy, n lót trong người. Hai tay tập trung, nghiêm túc, như thể đang giải quyết một việc gì đó rất quan trọng. Hơi thở của Thần Hy trở nên dồn dập. Cô xoay người nằm ngửa trên giường. Mặt nóng bừng, những ngón tay siết chặt góc chăn dưới người cô. Hàm răng trắng nõn cắn vào phần thịt mềm mại của môi dưới. Cảm giác bối rối khó tả. Tại sao đại tiểu thư lại giặt cái đó cho cô ấy? Một chiếc quy, n lót chị chỉ có mấy chục đồng. Nếu bị bẩn hãy vứt đi và mua lại. Tại sao đại tiểu thư lại làm một động thái khó hiểu như vậy? Chỉ có một điều mà Thần Hy có thể nghĩ tới. Đại tiểu thư thật sự yêu nàng. Thần Hy kinh ngạc đến từ trên giường ngồi dậy. Có vẻ như càng nghĩ về nó thì nó càng trở nên như thế này. Thần Hy trượt lưng của nàng dọc theo mép giường. Ngồi xổm trên mặt đất. Cúi đầu, vùi mặt vào trong tay. Kết thúc rồi. Nàng, kẻ đốt phá tình yêu. Đã khiến trái tim của đại tiểu thư rung động. Những ngón chân của Thần Hy cào lên mặt đất. Nghĩ kỹ thì đại tiểu thư thích nàng là chuyện bình thường. Vì Thần Hy, cô ấy trông rất đẹp. Cô ấy là một người xinh đẹp. Có trái tim nhân hậu. Yêu cô ấy là chuyện bình thường. Không phải lỗi mà đại tiểu thư không kiềm chế được chuyện này. Tất cả là do Thần Hy quá quyến rũ. Thần Hy nghĩ thế nào đi nữa, tim cô vẫn đập nhanh một chút. Thậm chí còn muốn mặc quần áo chạy về ký túc xá trong đêm. Bên ngoài tiếng nước chấm dứt. Thần Hy nghe được nhẹ nhàng tiếng bước chân. Nàng vội vàng leo lên giường. Nằm nghiêng giả vờ ngủ. Lấy chăn che mũi. Lê chỉ bước vào. Thấy Thần Hy đã ngủ say nên đặt chiếc cốc ngâm nước đường nâu lên bàn đầu giường của cô. Công việc còn chưa xong. Lê chỉ đã đi đến chỗ máy tính và ngồi xuống làm việc. Đột nhiên, trong phòng ngủ yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng bàn phím rất nhẹ. Thần Hy nằm quay lưng về phía đại tiểu thư. Trái tim vốn đang bối rối của cô dần dần lắng xuống theo tiếng bàn phím nhịp nhàng. Không khí tràn ngập mùi ngọt ngào của đường nâu. Thần Hy mở mắt ra, nhìn cách đó không xa chiếc cốc trắng tinh đang bốc khói nghi ngút. Lông mi rũ xuống, ngón tay nắm chặt ga trải giường. Lần trước nàng một mình đến nhà mừng sinh nhật đại tiểu thư. Trong nhà không có gì cả. Trong chiếc tủ lạnh ba cửa khổng lồ chẳng có gì ngoài mặt nạ dưỡng da. Cà phê và lá trà. Chưa kể đường nâu, thậm chí còn không có đường trắng dùng trong nhà bếp. Hơi thở của Thần Hy trở nên dồn dập. Cô vùi mặt vào trong chăn. Nước đường nâu và dép đều được đại tiểu thư chuẩn bị sẵn cho cô. Lê chỉ thậm chí còn không biết lần sau Thần Hy có nguyện ý tới đây không. Nhưng cô vẫn chuẩn bị trước những thứ này. Thần Hy đột nhiên cảm thấy thật có lỗi. Rõ ràng đã thỏa thuận chỉ có mối quan hệ bạn giường. Trên hợp đồng cũng viết rõ ràng đen trắng. Nhưng hiện tại đại tiểu thư lại âm thầm quan tâm. Nàng nên làm sao bây giờ? Kết thúc mối quan hệ. Thần Hy xê ấn môi dưới. Trong mắt lộ ra vẻ chật vật. Khoảng nửa tiếng sau, đại tiểu thư làm xong việc và tắt đèn đi ngủ. Bình thường Thần Hy sẽ vui mừng lăn vào trong lòng đại tiểu thư như chim về tổ. Ôm hôn nàng rồi mới bắt đầu bước tiếp theo. Cho dù không làm, Thần Hy vẫn thích ngủ bên cạnh đại tiểu thư. Bất quá, lúc này Lê chỉ cánh tay vừa duỗi ra đặt ở eo nàng. Thần Hy lưng lập tức căng thẳng, da đầu tê dại, hai mắt lấp lánh, cả người không được tự nhiên. Giống như khúc gỗ phơi mưa rồi phơi khô, cứng ngắc và chật trội. Rõ ràng đó là một hành động bình thường. Nhưng sau khi biết đại tiểu thư thích mình, dường như có gì đó đã thay đổi. Cánh tay ôm eo cô dường như có hơi ấm. Truyền vào da cô qua chiếc áo choàng tắm mùa thu. Hơi nóng rõ rệt, Thần Hy trên mặt nhiệt độ có chút cao. Nàng chậm rãi xoay người nhìn về phía Lê chỉ chớp chớp mắt. Nhẹ giọng hỏi, chị có muốn làm không? Cô hỏi thế, nhưng thực ra tay cô dưới chăn đã nhét vào trong áo choàng tắm của Lê Chỉ. Nhào hai lần như nhào bột. Lê Chỉ nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của Thần Hy. Thực sự tin rằng cô ấy nấu ăn rất giỏi. Trong mắt Thần Hy ẩn chứa một nụ cười xảo quyệt. Linh hoạt thoát khỏi lòng bàn tay của Lê Chỉ. Nghiêng người hôn lên khóe miệng cô. Giọng nói trầm thấp, đôi mắt sáng ngời. Chị muốn. Thần Hy bối rối đến mức cần phải chuyển sự chú ý của mình sang việc khác. Trước khi gặp đại tiểu thư, Thần Hy tâm tình không tốt sẽ đọc sách. Một khi tập trung làm việc khác, nàng sẽ bình tĩnh lại. Con đường trở thành bậc thầy đôi khi chỉ đơn giản như vậy. Hiện tại đại tiểu thư đang nằm bên cạnh. Thần Hy tuyệt đối không thể đứng dậy đọc viết giấy tờ. Nếu tối nay cô không làm gì đó, Thần Hy chắc chắn cả đêm sẽ không thể ngủ ngon được. Lê Chỉ tự hồ thở dài, đưa tay ôm Thần Hy, cắn nhẹ môi dưới của cô. Yêu tinh, vẻ mặt bình tĩnh, Thần Hy mở chăn ra, ngồi lên người cô, hất mái tóc dài ra sau. Tùy ý dùng tay trái búi tóc lại, khóe mắt nàng nhướng lên, cúi đầu nhìn Lê Chỉ, trong mắt có chút mê hoặc, đôi môi đỏ mọng mấp máy. Cố ý chậm rãi hỏi, đại tiểu thư có sợ không? Lê Chỉ cười nói, chị sợ chết đi được à? Thần Hy cúi đầu, xuyên qua áo choàng tắm cắn vào bả vai Lê Chỉ. Lúc ở trên xe vết cắn có đau không? Lúc đó cô không thể nói rõ mình đang có cảm xúc gì. Khi nhận ra thì cô đã cắn rồi. Lê Chỉ nghĩ đến vết răng nông trên vai mình. Nó không đau, vậy bây giờ em sẽ cắn chỗ khác. Lê Chỉ R3N gì, nín thở, đầu ngón tay siết chặt, nắm chặt ga trải giường dưới người, khóe mắt trong nháy mắt đỏ bừng. Thần Hy thích một cô gái trẻ như vậy, trút bỏ mọi lạnh lùng và xa lánh trong cơ thể cô, tan thành một hồ nước suối mềm mại. Suy cho cùng, đây là một khoảng thời gian đặc biệt và chúng ta không được để nó trôi qua như thường lệ. Nhưng Thần Hy vẫn vui vẻ, tim đập nặng nề. Không thể nghĩ đến chuyện khác nữa. Hiếm khi được bình yên. Lê Chỉ nhìn nàng. Đôi mắt vốn đã quyến rũ của Thần Hy hiện lên một chút ửng hồng. Như thể có ai đó đã nhẹ nhàng vẽ chúng bằng chiếc bút tẩm mực hồng. Với một nét vẽ nhẹ nhàng, nó toát lên sự quyến rũ. Quyến rũ như một con yêu tinh chỉ ra ngoài vào ban đêm để quyến rũ mọi người. Búi tóc cô tùy ý buộc vào đầu đã xõa ra từ lâu. Mái tóc dài óng mượt xõa ra sau lưng, che gần hết làn da, những sợi mồ hôi hai bên má dính chặt vào đó, gò má cũng không còn, đã đỏ bừng mặt. Thần Hy nghiêng người tới, ánh trăng sáng chiếu vào từ cửa sổ lớn và rơi xuống giường. Lê Chỉ chăm chú nhìn cô, thậm chí quên cả hô hấp, trong mắt Thần Hy mang theo ý cười. Nàng dùng ngón trỏ vén mái tóc dính chặt vào má của Lê Chỉ kéo ra sau tai. Hôn lên vành tai nóng bỏng của nàng, đôi tai vốn đã đỏ bừng của Lê Chỉ bỗng nhiên nóng bừng hơn. Thần Hy ôm nàng bên người, cười nói, đại tiểu thư, sao ngươi có thể đáng yêu như vậy? Dễ thương quá. Thần Hy không nỡ phá bỏ hợp đồng. Thiếu nữ ở phía dưới giường lạnh lùng có năng lực, nhưng bây giờ thiếu nữ lại trở nên mềm mại đáng yêu. Nó giống như một loại vải thiều đúng bên ngoài cứng rắn bên trong mềm ngọt. Thần Hy nhẹ nhàng thở dài. Sao có thể có người thú vị như vậy? Nếu sau này Thần Hy thực sự yêu rồi chia tay thì Thần Hy cũng sẽ đau khổ như thế nào? Thần Hy nắm chặt đầu ngón tay, lén lút hôn lên khóe miệng Lê Chỉ. Chớp chớp mắt, chúng ta vào phòng khách ngủ đi. Giường ngủ bừa bộn, chỉ có thể đợi ngày mai dọn dẹp. Cảm xúc ở lại trong đêm hôm đó. Chuyển cảnh. Điểm khác biệt duy nhất là tần suất cô tìm kiếm đại tiểu thư gần đây rõ ràng đã thấp hơn trước rất nhiều. Đừng nói đến Lê Chỉ, ngay cả Tiếu Tiếu và Nhan Đà đều có thể nhận ra. Thần Hy gần đây chạy qua lại giữa đoàn làm phim và trường học. Nếu cô ấy không quay về sớm hơn thì sẽ chủ động viết luận văn. Không giống cô ấy một cách bất thường. Hai người chia tay rồi à? Nhan Đà hỏi cô. Thần Hy ngước mắt nhìn cô. Có thể nói chuyện bình thường được không? Chia tay là sao? Chúng tớ còn chưa chính thức yêu nhau. Chấm, Vậy tại sao giống như bà dì của cậu lại đến? Nhan Đà cảm thấy có gì đó không ổn với tính cách của Thần Hy. Dù có bà dì đến thăm cũng không ảnh hưởng gì đến Thần Hy. Tiếu Tiếu cũng thấp giọng hỏi. Hôm đó đại tiểu thư chọc giận cậu sao? Thần Hy xoay bút trong tay. Ánh mắt rơi vào văn kiện. Không có. Điều gì đó không đúng. Tiếu Tiếu và Nhan Đà ôm nhau và nhìn Thần Hy. Đồng thanh nói ngầm. Có điều gì đó không ổn với cậu. Thần Hy trừng mắt nhìn hai người. Nhan Đà xoa mũi. Đi tới tựa vào tủ quần áo của Thần Hy nhìn cô. Vậy sao cậu không đi tìm cô ấy? Trước đây không phải cậu đã khuyên tớ đừng để bị Phú Bà Tỷ Tỷ lừa gạt sao? Tại sao bây giờ cậu lại thuyết phục tớ đi tìm cô ấy? Thần Hy cầm bút chỉ Nhan Đà. Hơi nheo mắt lại. Nói thật, cậu có phải bị mua chuộc không? Cô đau lòng. Cậu không còn trong sạch nữa. Cậu đã bị đồng tiền làm vấy bẩn. Cút đi. Nhan Đà tức giận bỏ đi. Tớ lười quan tâm đờ ến cậu lắm. Tiếu Tiếu nhìn Nhan Đà. Người đang ngồi đằng sau và đeo tai nghe. Rồi nhìn Thần Hy. Người đang nhìn xuống một cuốn sách. Cậu ấy đang rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Cả hai chúng tớ đều ổn. Thần Hy nhìn qua tấm gương trên bàn. Nhìn thấy đôi mắt vừa cười vừa lo lắng phía sau cô. Tớ không biết từ. Chúng tớ. Này ám chỉ cô ấy và Nhan Đà hay cô ấy và Lê chỉ. Thần Hy cụp mi xuống. Liếc nhìn điện thoại từ khóe mắt. Màn hình tối đen và không có tin nhắn. Chắc trước đây nó chỉ là ảo ảnh thôi phải không? Một trong bốn ảo tưởng lớn của cuộc đời là. Đại tiểu thư thích mình. Bằng không hai người đã bốn ngày không gặp. Nếu thích, nhất định sẽ nhắn tin. Kết quả nhịn bốn ngày. Đại tiểu thư chỉ có thể nói ra một câu tầm thường. Thần Hy với tay lấy điện thoại, bấm vào hộp trò chuyện với đại tiểu thư. Tin nhắn cuối cùng bên trong là nửa giờ trước. Hôm nay tới đây không? Em không đi. Hôm nay em phải viết luận văn ở trường. Được, được, chỉ một từ. Đây có thể là thái độ thích của cô ấy sao? Thần Hy mím môi và chỉ ngón tay vào vỏ điện thoại. Chấm, thiến thía, sao cậu không đi? Tiếu Tiếu đang ngủ đối diện với Thần Hy. Nghe thấy tiếng ghế sau lưng trượt trên sàn. Cô ấy quay đầu nhìn Thần Hy. Thần Hy mở tủ, chọn ra một chiếc áo khoác mới mua có giá khoảng 100 tệ. Cô không mặc chiếc áo khoác mấy chục nghìn tệ treo bên cạnh. Ra ngoài du lịch một chuyến. Cô xách túi xách, cầm điện thoại di động lên. Buổi tối đừng chờ cửa tớ. Tiếu Tiếu mỉm cười và nói. Ô, Nhan Đà, cậu nói xem có phải Thiến Thiến đi tìm đại tiểu thư. Nhan Đà tháo tai nghe ra và nhìn ra ngoài cửa mà không nói gì. Tiếu Tiếu online đi, tớ dẫn cậu đi làm nhiệm vụ tông môn. Được rồi, đợi tớ một chút, tớ sẽ bật máy tính ngay. Thần Hy vừa rời khỏi ký túc xá đã gọi một chiếc ô tô. Nơi đến của cô là nhà của đại tiểu thư. Cô xuất phát đã là 6 giờ 30 chiều. Trên đường vào giờ cao điểm buổi tối lại tắc đường. Đến nơi thì đã gần 8 giờ. Đứng trước cửa nhà Lê Chỉ, Thần Hy nhẹ nhàng ấn chuông cửa hai lần. Không ai trả lời, có lẽ không có ở nhà. Thần Hy bối rối, thấy tin nhắn mà đại tiểu thư gửi cho cô trước đó có nghĩa là cô được nghỉ làm. Cô nhìn xuống và lục lọi trong túi sách của mình. Thần Hy thực ra có chìa khóa dự phòng của nhà Lê Chỉ. Lần trước cô ấy đã đưa nó cho Thần Hy nhưng không bao giờ yêu cầu lấy lại. Chìa khóa vẫn còn ở trong túi. Thần Hy không biết là quên hay không để ý nên cũng không trả lại cho cô. Thần Hy vừa định hôm nay qua để tạo bất ngờ cho cô ấy. Chìa khóa cũng có ích. Thần Hy vừa lấy chìa khóa ra. Cô liền nghe thấy tiếng khóa cửa trước mắt mình. Có ai đó ở nhà không? Thần Hy nghi ngờ ngẩng đầu lên. Cánh cửa mở ra. Lê Chỉ với đôi má đỏ bừng. Mặc bộ đồ ngủ đứng trước mặt cô. Lê Chỉ sửng sốt một chút, nhìn thấy Thần Hy đi tới. Thiến Thiến, tác giả có lời muốn nói. Thần Hy, Lê Chỉ, Thần Hy, khi bị bệnh, Lê Chỉ, Thiến Thiến, Lê Tổng, người chỉ hành động như một đứa trẻ khi bị bệnh. Cách chương.